Chương 384, cúp người chiến thắng. 12. Canh thứ 2 giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng đuổi kịp, quả thật phô bày cường đại ưu thế tốc độ, cái sau vượt cái trước đuổi kịp không trung ạ ý rồ đạ tỉn, sau đó lóng lánh thần đỡ bùn hướng thẳng đến ạ ý rồ đạ tỉn đánh tới, thấy cảnh này dương, đương nhiên không thể nhìn ạ ý rồ đạ tỉn bị giờ dạ gỗ nạch công kích. Lập tức đối ạ ý rồ đạ tỉn hô. Sử dụng sở tèo hình ngăn tại nó ạ ý rổ đạ tỉn nghe tiếng trên cánh lập lòe ra kim sắc quang mang, sau đó mu a cánh trực tiếp cùng giờ dạ gỗ nạch thần đỡ bùn va chạm cùng một chỗ, không trung lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Hai cái bổ kẹ mẩn lực lượng tướng tại về sau, sinh ra ba động đem xung quanh chấn mở, dương nhìn đúng thời cơ. Ạ ý rổ đạ tỉn đi lên bắt được giờ dạ gỗ nạch, sử dụng sở khai giờ dọc một từ vật rơi thuộc làm phi hành hệ tuyệt chiêu. Cùng địa cầu bên trên ném có bộ phận tương tự, ạ ý rồ đạ tỉn nghe được dương thân ảnh mặc dù sương mù, vọt thẳng hướng về phía giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ kẻ chưa kịp phản ứng, giờ dạ gỗ nạch mình nhẹ bị ạ ý rồ đạ tỉn cho bắt được, sau đó ạ ý rồ đạ tỉn huy động ngự ba hữu lực hai chân nắm lấy giờ dạ gỗ nạch hướng phía càng cao thả bay lên, thăng lên đến nhất cao bên ngoài lấy. Về sau, điều 20 vòng vo thân thể cường đại lực lượng đem giờ dạ gỗ nạch vứt xuống dưới. Án chiếu loại thời điểm này, có thể phi hành giờ dạ gỗ nạch hẳn là dễ dàng hóa giải, nhưng là một chiêu này uy lực ngay tại làm, lợi dụng sử dụng bổ kẹ mẩn lực lượng đồng thời, còn mang theo rơi xuống uy lực, cho nên cho dù là phi hành hệ bổ kẹ mẩn, tại đối thủ bổ kẹ mẩn cùng rơi xuống quán tính ảnh hưởng dưới trên cơ bản là không thể động đậy. Bất quá giờ dạ kẹ cùng hắn giờ dạ gỗ nạch nhưng đều không phải là chỉ là hư danh. Giờ dạ gỗ nạch điều chỉnh thân thể đối mặt đất sử dụng hỉ rổ bùn nếu là thực lực yếu bổ kẹ mẩn, là căn bản không thể động đậy. Nhưng là giờ dạ gỗ nạch lại không giống. Xoay lên đường mặc dù không có hoàn toàn chỉ ngăn rơi xuống lực đạo, nhưng lại là đem thân thể điều chỉnh thành bộ mặt hướng xuống, sau đó sử dụng hỉ rổ bùn trực tiếp trùng kích mặt đất, tiếp tại hỉ rổ bùn cường đại lực trùng kích, trực tiếp chống đỡ rơi xuống lực đạo, cũng mắt đem thân thể chống đỡ lấy bay về phía không trung. A ý rồ đã tỉn sử dụng sở tờ hình nhìn xem bay lên giờ dạ gỗ nạch, dương chỗ nào có thể như vậy mà đơn giản liền để nó hóa giải. Nguy cơ, A ý rồ đã tỉn cánh lập lòe kim sắc quang mang hướng phía phi thân lên giờ dạ gỗ nạch mà đi. Không có có ngoa y y muốn một kích này sẽ dục tiếp chúng mục tiêu, cùng bị sở thai dở dọp đánh chúng không có thiên gì khác biệt nhưng mà. Giờ dạ kẻ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng xạ phẹ gà ẩm giờ dạ gỗ nạch quanh thân lập lòe ra thần bí quang mang, cùng sợ theo hình trùng kích trong nháy mắt, sinh ra mãnh liệt tiếng vang, ạ ý rồ đã tin bị lực lượng thần bí chấn khai, mà giờ dạ gỗ nạch lại lông tóc không thương, hai cái bổ kẹ mẩn lại lần nữa hiện ra tại không trung rằng co chẳng kiệt, giờ dạ gỗ nạch thành công hóa giải lúc trước thế yếu. Qua nở dê bá cu nở dê kịp thời lên tiếng sách cao không khí hiện trường. Quá đặc sắc hai cái bổ kẹ mẩn ngươi đến ta tại lẫn nhau bất phân cao thấp ta muốn liền là loại này chiến đấu. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng giờ dạ gồng ra nhìn xem dương ạ ý rồ đạ tỉn, lại có thể cùng mình giờ dạ gỗ nạch bất phân cao thấp. Về phan lúc trước còn đem giờ dạ gỗ nạch dồn đến hạ phong nghĩa giờ dạ kẻ trong mắt tránh giao một đạo quan mang. Trực tiếp sử xuất long hệ đại tuyệt chiêu. Năng lượng màu xanh lam đợt hóa thành một đầu gầm thét du long đánh út về phía ạ ý rồ đạ tỉn. Ả ý rồ đã tìn nhanh lên tránh đi như thế không có cái gì trộn lẫn công kích chiến thuật trọng điểm trúng mục tiêu dương bổ kẹ mẩn, nhưng là không có khả năng sự tình. Ả ý rồ đã tìn nghe dương lời nói lập tức hạ xuống đến tránh đi công kích, giờ dạ gừng ra. Thiết có thể trúng mục tiêu, mà giờ dạ kẻ thấy thế lần nữa mở miệng nói. Giờ dạ gỗ nét đuổi theo sử dụng thần đờ bún thoát khỏi nó giờ dạ gỗ nét lại lần nữa phát huy tốc độ ưu thế, dương thấy thế đối Ả ý rồ đã tìn hô. Nếu như bị giờ dạ gỗ nạch cuốn lên, là chuyện rất phiền phức. Ả ý rồ đã tỉn tuy rằng QNZ đồng thời tăng nhanh tốc độ, bất quá giờ dạ gỗ nạch rất nhanh liền đi tới cùng Ả ý rồ đã tỉn ngang hàng, thần đờ bùn hướng phía Ả ý rồ đã tỉn đánh tới. Ả ý rồ đã tỉn sử dụng ý rồng tái nhìn xem giờ dạ gỗ nạch tới gần, chỗ nào có thể mặc nó làm loạn. Ả ý rồ đã tỉn đuôi lập tức lập lòe kim sắc quang mang đột nhiên vung ra. Lại lần nữa cùng giờ dạ gỗ nạch thần đờ bùn va chạm cùng một chỗ, hai cái bổ kẹ mẩn lập tức bị bắn ra, lần này dương cũng sẽ không như vậy mà đơn giản làm giờ dạ gỗ nạch chạy mất. Bị chấn khai trong nháy mắt lập tức đối ạ ý rồ đạ tìn hô. Ạ ý rồ đạ tìn sử dụng sở tờ hình giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng rời xa giờ dạ kẹ lại là nhanh chóng làm giờ dạ gỗ nạch né tránh, Giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng lại lần nữa bái phát triển tốc độ, thẳng tắp hướng phía trước bay đi, sau đó đột nhiên cực tốc lên cao, hiện ra L hình xảo diệu phi hành, lên cao đồng thời thành công tránh đi ạ ý rổ đã tỉn sở kẹo và ịn, mà lúc này đây giờ dạ gỗ nạch thuộc ở ngay phía dưới, tầm mắt rõ ràng có thể thấy do ạ ý rổ đã tỉn. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng phở là mẹt giờ hử phở là mẹt giờ ta nhận. À ý rồ đã tỉn sử dụng sở tồn ép thấy cảnh này dương lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó đối à ý rồ đã tỉn ra lệnh. Sau khi nghe tiếng, à ý rồ đã tỉn lại cánh mở ra, thân thể lập tức xuất hiện rất nhiều sở tồn ép xoay quanh tại chung quanh thân thể. Theo cánh vung lên, sở tồn ép bắn ra cùng phở lá mẹt dở va chạm cùng một chỗ. Cho thấy trước mắt ngửa mặt tương đối hai cái tuyệt chiêu, lẫn nhau trùng kích cùng một chỗ trong nháy mắt, sở tồn ép mặc dụ vào người hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm tựa hồ bị sở tồn ép cho tách ra, mà từ trong ngọn lửa xông ra sở tồn ép phía trên thiêu đốt lên lửa hồng sắc cực nóng hỏa diễm. Liên tốt kệ từng khỏa cỡ nhỏ thiên thạch hướng phía giờ dạ gỗ nạch đánh tới. Đây là nguyên đem chiêu này ra cũng có thể dùng đối thủ tuyệt chiêu đến hoàn thành a nguyên là như thế trên khán đài xạ tổ xỉ gật đầu xuống giống như hiểu rất rõ dáng vẻ. Giờ dạ gỗ nạch nhanh sử dụng hỉ rổ bùm giờ dạ kẻ thấy thế cũng là cả kinh. Hắn chưa từng có được chứng kiến phương thức chiến đấu như vậy. Lại có thể lợi dụng đối thủ tuyệt chiêu, trái lại tăng lên mình tuyệt chiêu uy lực. Bất quá vẫn là rất phản ứng nhanh tới, giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng lập tức sử dụng hỉ rổ bùm, đem cột nước cùng sẻn cả xú mã bờ nhì trùng kích cùng một chỗ, hỏa diễm lập tức bị dập tắt, đồng thời cột nước đánh trúng lực lượng mạnh mẽ cũng không phải sở tồn ép có thể mặc dụ. A ý rổ đã tìm tích mở sử dụng hỉ ơ bỉm dương thấy thế trong lòng suy tư một chút. Sau đó nhanh chóng mở miệng nói. A ý rồ đã tìm nghe tiếng về sau, vội vàng thân thể thiên lệnh, tránh đi hỉ rồ đủn công kích, cùng một thời gian trong miệng ngừng tụ kim sắc năng lượng, sau đó hế nở gỉ bạn đột nhiên buộc phát đem kim sắc sóng năng lượng hướng phía không trung dở dạ gỗ nạch mà đi. Không có chút nào trộn lẫn công liền đối ta dở dạ gỗ nạch sử dụng hỉ ở bìm A Dương xem ra trận này là ta cầm xuống dở dạ gỗ nạch tránh đi xông đi lên sử dụng ác khu tái bắt tại cơ hội lần này. Giờ dạ gỗ nạch lấy ưu thế tốc độ tích mở ạ ý rồ đạ tỉn công kích, sau đó nhanh chóng xông về ạ ý rồ đạ tỉn. Ạ ý rồ đạ tỉn là nham thạch hệ bổ kẹ mẩn, cho nên áp dụng thủy hệ ạc khu tài đến tiến hành công kích, cho thấy giờ dạ gỗ nạch đuôi đã bên trên hiện ra một trận vòng xoáy sóng nước.